vị tứ sư đệ thường thường chả có gì lạ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 79 chỗ ở của Bùi nhị sư huynh không trồng đủ loại hoa hoa cỏ cỏ như tùy sư huynh. Hắn thích bầy san hô và hồng ngọc trong đình viện, trồng mẫu đơn phú quý. Còn nói cái gì đại tục tức là đại nhã. Càng tục càng thanh nhã đó B3. Lúc ta đi tìm hắn, hắn đang ngồi nhàm chán giải thức ăn cho cá. Mấy con cá vảy đỏ đua nhau chen lên, khơi lên từng tầng gợn sóng. Tuần chi sư đệ, Bùi sư huynh nghiêng đầu nhìn ta một cái, hiểu rõ nói. Sư phụ kêu đệ tới hả? Bùi sư huynh tu đạo thế nào? Ta vừa nói vừa nhận đồ ăn cho cá hắn đưa, ngồi xổm xuống thả từng miếng cho bọn nó. Người tu tiên, tu đạo có hàng vạn loại nhưng đích đến kỳ thật cũng không khác nhau. Bùi sư huynh cười nói, giống như tùy sư huynh của đệ tu sinh linh đạo, là từ trong cỏ cây vinh khổ cảm giác được thiên địa thần minh. Ta nói, vậy Bùi sư huynh tu đạo gì? Bùi ứng khoát vạt áo lên, ngồi bên cạnh ta nói. Nhân gian đạo, ta nói, nhân gian. Bùi sư huynh ôm lưng ta, trên ngón tay hắn nhảy lên linh hỏa màu u lam, điểm lam sắc kia chiếu vào mắt hắn, làm thần sắc hắn cũng trở nên thần bí khó lường. Mỹ nhân gia tướng hóa bạch cốt, công danh lợi lộc quay đầu không? Yêu hận, tham lam, đại nghĩa, sinh tử thế nhân có đủ loại tâm tư, chính là nhân gian đạo. Ta không thể hiểu hoàn toàn nhưng một chút hiểu thì vẫn có thể. Sư huynh, ta hỏi, huynh có muốn trở về nhân gian không? Bùi sư huynh mặc dù không nói ra miệng, nhưng ta nhìn ra tâm tình hắn không tệ. Khi hắn thực sự hạnh phúc, ngay cả khóe mắt cũng sẽ có ý cười. Hắn đặt tay lên đầu ta, nói, sư huynh muốn về nhà xem một chút, đệ cùng về với sư huynh đi. 80, đã hơn 10 năm hắn không về nhà từ khi bái nhập vào môn hạ của sư phụ. Người tu hành thường thoát ly với hồng trần, hắn cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện về nhà thăm phụ mẫu với sư phụ. Ta đến hôm nay cũng mới biết, hóa ra Bùi sư huynh chưa bao giờ quên những thứ kia. Khi còn bé ta luôn vì không được nhìn thấy cha nương mà trốn trong phòng khóc, tùy sư huynh và Giang sư huynh đều sẽ đến an ủi ta, chỉ có Bùi sư huynh ở một bên châm chọc khiêu khích nói. Trên núi ai cũng không gặp được cha nương, có cái gì mà khóc. Một, ta ở trong phòng thu dọn hành lý, lúc đi gặp Bùi sư huynh còn đang ngồi cạnh bờ ao làm chim én bằng lá cỏ. Hắn đặt một con én cỏ vào tay ta, nói, huynh còn có một muội muội, lần này trở về không biết tặng nàng cái gì, trước tiên gấp mấy con én cho nàng đi. Ta chưa từng nghe hắn nói qua còn có một muội muội, trong lòng nhất thời có chút kinh ngạc nhưng không biểu lộ ra ngoài. Bùi sư huynh nói, lúc ta rời nhà đi nàng 14 tuổi, chỉ cao bằng đầu gối ta, ngẫm lại 10 năm này chắc nàng cũng cao bằng đệ đó. Hắn nói xong còn cong mắt cười lên, lại ấn lên vai ta. Không biết là đệ cao hơn một chút hay muội ấy cao hơn đây. Ta thầm nghĩ muội muội huynh cũng chỉ là cô nương hơn 10 tuổi, hẳn là không cao hơn ta đâu ha. Ta nói, đệ chắc chắn cao hơn muội muội huynh rồi. Bùi sư huynh nói, kia, cược ba cây đường nhân. Ta chạm nắm tay với huynh ấy và nói, đại trượng phu, nói chuyện phải giữ lời, cảm ơn đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cách chương.